còn mẹ nó, còn không cùng một tòa thiên hạ nữa. Lão kiếm tiền cảm thấy phải suy nghĩ về một số chuyện vui vẻ, vì thế cười, nhìn về phía Ninh Diêu, tiểu cô nương này, thật tốt. Kiếm khí trưởng thành, một thế hệ trẻ tuổi, thiên tài xuất hiện lớp lớp, đại khí tượng 3.000 năm chưa từng có. Nàng loáng thoáng sau đó đã thể hiện ra dấu hiệu siêu quần xuất chúng. Cho dù là lão kiếm tiên vị ở trên tường thành không chỉ khắc xuống một chữ, cũng đều rất chờ mong thành phi kiếm bản mạng của nàng ra lò hiện thế. Trước đó còn chuyến đi xa, nhà đầu Ninh Diêu có lần không quan tâm gì hết, thiếu chút nữa là tế ra phi kiếm bản mạng chưa thành thục thiên địa dị tượng. Bởi vì một số tồn tại bí pháp của kiếm khí trưởng thành, mặc dù cách một tòa tiểu thiên địa cùng với hai tòa đại thiên hạ, hắn cùng với vài lão già nơi đầu tường đều đã nhận ra khác thường. Người tính tình kém nhất, thiếu chút nữa là phá hỏng quy củ, xâm nhập hạo nhiên thiên hạ. May mà tiểu nha đầu dừng cương trước bờ vực, mới không có làm hỏng đại đạo gốc rễ. Ninh Diêu nhỏ giọng hỏi: Trần gia gia, huynh ấy không có vấn đề gì chứ? Lão kiếm tiền vốn ít nói ít cười, khi đối mặt Ninh Diêu lại chưa bao giờ keo kẹt nụ cười trên khuôn mặt, mỉm cười nói: Hắn mà có vấn đề gì, hẳn là Trần gia gia cũng sẽ gặp vấn đề đấy hả? Ninh Diêu hung hăng trừng mắt nhìn lão nhân một cái. Lão nhân trêu kẹo nói: Cuối cùng cũng có chút nét con gái, xem ra tiểu tử ngoại hương này có công lao rất lớn. Lão kiếm tiền không trêu đùa tiểu cô nương nữa. Tiểu tử này võ đạo trụ cột vô cùng tốt, tâm tính đã ổn định, không tệ, khẳng định trải qua được. Yên tâm đi, trong thời gian tới, để cho hắn sống ở đầu tường, lúc trước tiểu hàng xóm kia của ta, Tào Tư cũng là như vậy, từng bước một bước đi tới. Ngàn vạn đừng dẫn hắn đi phương Bắc trong thành, chứng khí mù mịt, mầm mống có tốt đến mấy đều sẽ bị hủy diệt. Lão nhân nói xong xoay người lại, chậm rãi đi về phía trước. Lúc này đây không hề vận dụng thần thông, ở kiếm khí trường thành bên này xúc địa thành thốn. Lão nhân cứ như vậy im lặng trấn thủ nơi đầu tường, cũng không biết đã là mấy ngàn năm. Mình xin phép ngừng tập này đây mọi người, và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.